Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 573, xấu xí giải phẫu thẩm mỹ phần món ăn. Uống xong sao? Tiểu mỹ nữ, uống xong đến lượt đánh. Hung hán nhìn chằm chằm đang uống sữa xấu xí. Mặt đầy đe dọa, ca ca ta quả đấm có thể trọng. Trong nhà châu có thể bị một quyền của ta từ Giang Đông oanh đến Giang Nam. Người tốt nhất vẫn là nhấc tay đầu hàng đoán. Đầu hàng, xấu xí không biết a. Xấu xí mặt đầy khổ sở nói. Có thể đánh nhau xấu xí cũng sẽ không. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Vậy thì ca hát đi. Ca hát nhưng là xấu xí sở trường trò hay. Ca hát. Hung hán nhất thời mặt đầy mộng bức, cũng tốt, vận động trước nghe một chút tiểu khúc, thật hiu nhàn, người mắt to, sáng ngời lại lóe lên, xấu xí mới hát một câu. Lại ngoác ngoác cái đuôi nói, bài hát này thật giống như không quá thích hợp. Con mắt, trời ạ, các ngươi xem hắn con mắt, dưới đài người xem kinh hô, hung hán cả kinh. Lập tức móc ra một khối gương chiếu. Tuấn nếu có thể cơm sáng nghe được cái này thủ ca, cách vách A Hoa cũng sẽ không gả cho cửa đối diện lão Vương. Đáng thương ta mối tình đầu a. Chuyện gì? Mồ hôi, hung hán vốn là lộ ra phá lệ đậu bức đậu xanh mắt, bây giờ biến thành một đôi sáng ngời lóe lên mắt to. Hơn nữa còn là tối câu muội tử mắt hai mí. Hát, ca, yêu cầu ngươi hát lại lần nữa. Hung hán tay phải cầm gương, hướng về phía xấu xí mặt đầy cầu khẩn nói. Liền bắt trước mới vừa rồi câu kia tên điệu, đem trên người anh tháo điểm tất cả đều tinh tế một lần có được hay không? Tỉ như ca, gương mặt này, ca, mong muốn nó hát thành hạt dưa hình. Mang cằm nhọn, ngươi khuôn mặt nhỏ bé, mỹ lệ lại ôn nhu, sắc nhọn cằm nhọn, đặc biệt dễ thương, xấu xí vui vẻ lại hát một câu. Hung hán lập tức mặt đầy kích động lại ngắm nghía trong gương. Ngay sau đó nhưng lại nhíu mày, không có cách nào mỹ lệ mặt trái xoan hợp với một cái củ tỏi mũi. Hơn nữa còn là hèm rượu hình, kinh khủng hơn là... Phía dưới còn dài một cái miệng to như chậu máu. Hình tượng này so với trước kia canh xấu xí. Tiểu mỹ nữ, người tốt làm tới cùng. Đưa Phật đưa đến Tây. Hung hán đối với xấu xí liên tục chắp tay nói. Ca, này mũi, miệng này quá chà đạp gương mặt này. Còn có lông mày, cũng hỗ trợ tinh tế xuống. Từng điểm cả. Quá phiền toái. Đại ca ca, không bằng xấu xí cho ngươi mang đến tẩy tâm cách diện. Không đúng, là thay hình đổi dạng đại phần món ăn đi. Ngươi muốn đem đầu mình chỉnh thành cái gì dạng? Chính ngươi chọn đi. Bị hung hán mấy câu tiểu mỹ nữ tâng bốc được tâm hoa nổ phóng xấu xí. Đặc biệt nóng lòng dạ mở ra một khối tiểu pháp kính nói. Nơi này có đủ loại đầu hình. Muốn chỉnh phong lưu phóng khoáng nhiều chút. Xấu xí đề nghị ngươi chỉnh thành Phan An hình. Tống Ngọc, nếu muốn anh minh thần vũ nhiều chút. Xấu xí đề nghị ngươi chỉnh thành Đường Tông Tống tổ hình. Thật ra thì xấu xí cảm thấy ngươi thích hợp nhất chỉnh thành Trương Phi Lý Quỳ loại mãnh. Tướng hình, với người khác đánh nhau lúc, qua nhà nhà một tiếng giống to. Đối thủ liền không chiến trước sợ hãi. Thực dụng nhất, hung hán cẩn thận liếc pháp kính chọn sau. Cuối cùng lựa chọn tu luyện giới tối trào lưu Tống Ngọc hình. Thiên linh linh, địa linh linh, xấu xí ban cho ngươi đầu lớn lên Tống Ngọc hình. A môn, xấu xí miệng mấy tờ mấy hợp sau. Dưới đài nhất thời một trận oanh động. Hung hán mặt đầy kích động ngắm nghía trong gương sau. Ngay sau đó nhưng lại mày rậm thâm tỏa. Không có cách nào nếu là Tống Ngọc mập ra thành bí ngô bụng. Thùng nước eo, đầu còn bị trực tiếp co đến trên bả vai. chỉ sợ cũng phải lập tức xấu hổ đến đập đầu tự tử một cái ở trên tường. Tiểu mỹ nữ, ca, này cổ, hung hán ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ngọc cảnh thơm ngát, thiên nga hình, xấu xí sau khi ngẫm lại. Ca, này hung hán lại nói. Dương liễu eo thon nhỏ, xấu xí sau khi ngẫm lại. Ca, này bụng, hung hán lại nói. Tỷ lệ vang, xấu xí có chút không nhịn được nói. Mồ hôi, tiểu hài tử tính nhẫn nại thật ra thì quả thực có hạn. Ca, tay này chân, lồng ngực, cái mông, hung hán mặt dày. Một hơi thở đem có thể nghĩ đến tất cả đều nói xong. Tất cả đều tỷ lệ vang. Xấu xí cả giận nói. Ta đầu hàng, hung hán lại ngắm nghía trong gương sau. Giơ lên thật cao hai tay mình nói. Này, không đánh, còn đánh cái gì đánh. Vị này giúp hắn toàn phương vị giải phẫu thẩm mỹ tiểu mỹ nữ. Đều đã ngôn xuất pháp tùy, công tham tạo hóa, trời à, dưới đài vô số con mắt đồng loạt kinh hãi nhìn về trường sinh lôi thượng xấu xí. Còn không dứt sữa, còn không có học được đi bộ qua đều đã công tham tạo hóa. Này, nó đây ngựa cũng quá hoang đường đi. Trận chiến này, tam thánh cung đệ tử Kim Diệp, thắng. Trọng tài chùi trên trán mồ hôi lạnh sau, đứng dậy hét lớn, ba, cao như vậy sân khấu, xấu xí thế nào leo đi xuống à? Xấu xí như cũ dùng bốn con tiểu chân ngắn ôm lên trời lôi hàng rào. Hét lên, Trung Nhị, Diệp Phong đưa chân đá một cái, lật hai cái bổ nhào Trung Nhị, lập tức lắc vui sướng cái đuôi, chạy lên trời đài. Chờ một chút, tiểu mỹ nữ, chờ một chút, hung hán đột nhiên nghĩ tới cái gì, gọi lại đang muốn cưỡi Trung Nhị chạy xuống xấu xí. Rất ngượng ngùng nói, bây giờ ca, bộ dáng kia, Tuấn là Tuấn Tú, có thể ca, thân thể này lông, tổ mã quá đáng tươi tốt nhiều chút, ngươi xem có thể hay không giúp ca, tái chỉnh cả, thiên linh linh, địa linh linh. Đại ca ca thân thể sáng bóng như ngọc. A môn, xấu xí sau khi nói xong, trợn mắt nhìn dưới đài nói, chúng ta một nhà, xấu xí nhỏ nhất, bản lĩnh cũng nhỏ nhất, tính khí cũng nhỏ nhất, hoan nghênh mọi người tiếp tục khiêu chiến. Vèo, Trung Nhị một trận gió cuốn xuống trường sinh lôi, toàn bộ hiện trường, ao tù nước đọng như vậy yên lặng, vì sao ạ? Ai, nhà bọn họ bản lĩnh nhỏ nhất đều đã công tham tạo hóa. Còn khiêu chiến cọng lông a, nếu đụng nữa trước tính khí đại, chỉ sợ cũng không phải là đưa người tịnh hóa thành dê, mà là thành heo, thậm chí trực tiếp thành cặn bã. Xác nhận không người còn dám khiêu chiến sau, Diệp Phong lập tức dẫn tiểu đồng bọn môn, mặt đầy vui vẻ vào cung, vừa mới cái kia quảng trường. Chính là tam cung bên ngoài cung diễn võ trường, xuyên qua diễn võ trường, tiến vào tam cung kia sương mù dày đặc thâm tỏa chung sau đại môn. Mới xem như chân chính vào cung, Diệp Phong một nhóm vừa mới vào cung không lâu. Bên ngoài cung trong diễn võ trường một vị tuyệt mỹ thắng tiên nam tử đột nhiên nghĩ tới cái gì. Vội vã chạy đến một cái không người xó xỉnh, vén lên đáy quần nhìn một cái sau. Ngay sau đó mặt đầy kinh hoàng, Thanh Long, không ta không muốn thay đổi Thanh Long a. Ai, đây chính là quá đáng theo đuổi hoàn mỹ giá. Thanh Long với nam nhân, nếu là đặt ở xã hội hiện đại con vịt thị trường, không những rất được khách hàng hoan nghênh, sẽ còn thiếu một bút dụng lông dược tề chi tiêu. Nhưng nếu là đặt ở này cổ đại phong kiến thức dị thế giới, trời ạ, thật đáng sợ. Nam nhân không giống với nữ nhân, là đứng đi tiểu, hơn nữa bình thường hay lại là hô bằng hoán hữu thức nữ tử chú trọng hơn dung mạo. Nam tử lại chú trọng hơn hình tượng ảnh hưởng tôn nghiêm, mà tôn nghiêm lại là nam nhân môn thứ nhất sinh mệnh lực. Nữ tử phương diện này quá đáng sáng bóng, người khác nhiều lắm là cũng chính là cho là có chút bất tường. nếu là rất xinh đẹp nhiều chút, sẽ còn bị các nam nhân cho là có gợi cảm hơn. Có thể nam nhân phương diện này sáng bóng như ngọc. Trời ạ, đời này đều không mặt biết người. Trưởng lão, ta muốn vào cung, ta nhất định phải vào cung. Ta cũng chỉ vào cung yêu cầu xấu xí sẽ giúp cái chuyện nhỏ. Chốc lát là được, người thả ta đi vào có được hay không? Không được, cung quy lớn hơn trời. Nên trưởng lão thấy vị này ta thấy mà yêu mỹ nam tử mặt đầy đau đến không muốn sống biểu tình. Lòng tốt chỉ điểm, cố gắng tu luyện đi. Đây là ngươi có thể gặp lại sau xấu xí duy nhất con đường. Chờ ngươi thành tiên sau, ngươi thì có thể ở tiên giới tìm tới xấu xí. Tiên giới không tìm được, cùng lắm lại bay đến thần giới đi tìm. Thần giới không tìm được, lại phi thăng thành thánh đi, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.